Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1464, Skullcrawler sơ hiện. 6. Càng, cái gì quái vật? Skullcrawler, là Skullcrawler, phía dưới người nước ngoài đội thám hiểm song đời. Trời ạ, thật là khủng khiếp, còn cự chán ghét, mẹ ơi! Skullcrawler nôn cái thứ gì ra tới? Đầu người. Skullcrawler nôn cái đầu người ra tới. Nó mới vừa ăn thịt người. Đầu người không có cách nào tiêu hóa, cho nên phun ra. Tốt huyết tinh. Thật là khủng khiếp. Cái này trực tiếp gian muốn bị phong. Siêu quản tới. Mưa đạn. Cuồng soát. Bởi vì tất cả người đều thấy rõ ràng này từ mê vụ bên trong chạy ra tới đồ vật. Vật kia chính là một đầu Skullcrawler. Trước mắt biết, khô lâu đảo trên, hung tàn nhất quái thú. Đổ bộ khô lâu đảo các quốc gia nhà thám hiểm. Chí ít tổ 5/2 đều là chết bởi Skullcrawler tay. Không đúng, không phải tay, là miệng, là bị Skullcrawler sống sờ sờ thôn phệ. Trên mạng, có rất nhiều video cùng hình ảnh tài liệu. Cho nên người xem đối Skullcrawler cũng không xa lạ gì. Skullcrawler vừa ra tới, người xem đều biết, phía dưới cái kia ngộ nhập bạch cốt hố to ngoại quốc đội thám hiểm. Phải gặp tai ương, mỹ nữ, khác vỗ xuống mặt, siêu quản nhắc nhở, lại vỗ huyết tinh đồ vật. Siêu quản muốn phong trực tiếp gian. Mỹ nữ, không nên bị phong a. Như thế gần khoảng cách phát sóng trực tiếp Skullcrawler cũng là lần đầu tiên a. Mẹ, nhân khí phá 72 vạn. Rất điên cuồng. Nhìn, người nước ngoài đội thám hiểm đều bị dọa mộng bức. Không phải là nói nhảm sao? Ngươi nếu là tại khô lâu đảo gặp Skullcrawler, trực tiếp liền mềm. Mưa đạn, hoàn toàn điên cuồng. Nhưng mà Dương Tranh bốn người vẫn là không có để ý tới mưa đạn. Giờ phút này, hắn và ba nữ, ánh mắt đều rơi vào đầu kia Skullcrawler trên. Skullcrawler khiến Dương Tranh nghĩ tới một loại phim khoa học viễn tưởng bên trong cực kỳ kinh điển quái vật. Vậy liền là dị hình. Cả hai, bên ngoài hình trên, có như vậy một điểm điểm tương tự. Bất quá, cái này Skullcrawler, hình thể muốn so dị hình lớn hơn nhiều. Càng giống hơn là biến dị sau cự tích. Skullcrawler toàn thân bao trùm lấy một loại không biết chất sừng, giống như lân giáp một dạng, có thể cản trở vũ khí hiện đại oanh kích. Đạn căn bản phá không Skullcrawler xác ngoài. Phía dưới chỗ sâu bạch cốt hố to trung ngoại nước đội thám hiểm đội viên nguyên một đám đều nín thở, trốn ở kim cương thi cốt đằng sau, không dám nhúc nhích mảy may. Bọn họ rất rõ ràng, hơi động gãy một cái cũng có thể hấp dẫn tới Skullcrawler sự chú ý, mà kết quả liền là bị Skullcrawler ăn rơi. Nhân loại không có đầy đủ cường đại lực lượng, tại loại này hung tàn quái thú trước mặt liền là thức ăn, không có chút nào sức phản kháng thức ăn. Thật là hung hiểm. Ta tào. Skullcrawler khoảng cách cái kia mỹ nữ tóc vàng không đến 1 mét. Nhược không to lớn xương cốt cản trở, mỹ nữ tóc vàng liền bị ăn rơi. Khủng bố, khủng bố, quá kinh khủng. Mẹ ơi, ta nếu là ở trong đó, khẳng định tuyệt vọng. Thật gà nhi khủng bố a. Lão tử không chịu được. Thỉnh cầu siêu quản phong rơi cái này trực tiếp gian. Mưa đạn, điên cuồng càng điên cuồng. Người xem, mặc dù đều là ngồi trước máy vi tính hoặc là cầm điện thoại, khoảng cách khô lâu đảo cách xa vạn dặm, thế nhưng là giờ khắc này phát sóng trực tiếp ra tới hình ảnh, khiến mỗi một cái người xem đều không rét mà run. Bọn họ tại nghĩ, nếu như bản thân giờ phút này liền tại này bạch cốt hố to bên trong, đối mặt liền là Skullcrawler, bản thân sẽ làm thế nào? Có thể làm gì làm? Phản kháng vẫn là chờ chết? Cái kia ngoại quốc đội thám hiểm đem làm sao làm? Giống đột nhiên một tiếng sắc nhọn kêu âm thanh. Skullcrawler động, nó giống như là phát hiện mục tiêu, hướng về phía một khối kim cương xương cốt đụng tới. Tốc độ nó cực kỳ nhanh, mau lẹ như thiểm điện, thoáng cái chạy qua bạch cốt, tiếp theo miệng to như chậu máu một trương, hướng về phía này trốn ở bạch cốt đằng sau tham hiểm đội viên liền táp tới. Phác, bị mục tiêu công kích, chính là đội thám hiểm trong duy nhất nữ nhân, cái kia mỹ nữ tóc vàng, nàng bên người có một cái cao trắng nam tử, thấy cảnh ấy mắng to một tiếng, liền đẩy ra cái kia mỹ nữ tóc vàng, sau đó cầm lên súng máy, liền điên cuồng khai hỏa. Tới a, lão tử không sợ ngươi. Đột đột đột, rầm rầm rầm, cao tráng nam tử cuồng hống, giống hắn công kích có hiệu quả, chặn lại Skullcrawler đợt công kích thứ nhất. Giống Skullcrawler hơi lui ra phía sau, bất quá cũng không hề rời đi, chỉ là hơi lui ra phía sau. Súng máy đạn bắn vào nó trên thân, khiến nó có cảm giác đau, bất quá cũng chỉ là cảm giác đau, còn không thể đem nó bức lui. Những nhân loại này, ở trong mắt nó, đều là con mồi, đều là mỹ vị con mồi. Con mồi ở trước mắt, không ăn xong những con mồi này, làm sao có thể rời đi? Giống Skullcrawler bỗng nhiên một cái bay nhào, hướng về phía cao trắng nam tử bay nhào. Nathan, mỹ nữ tóc vàng kinh hô một tiếng, nguyên lai cao trắng nam tử gọi là Nathan, chạy trốn, tên là Nathan cao trắng nam tử, lần này trực tiếp ném rơi súng máy, xoay người bỏ chạy, chạy hết tốc lực mà chạy. Hắn biết, nếu như dùng đồng dạng thủ đoạn, căn bản không cách nào cản trở Skullcrawler, cho nên chỉ có thể chạy trốn, chạy hết tốc lực, chạy trối chết. Oanh, oanh, Skullcrawler điên cuồng đuổi theo không ngừng. Này to lớn kim cương bạch cốt trực tiếp bị Skullcrawler đụng đến vỡ vụn. Cái đồ chơi này, lực trùng kích cực kỳ khủng bố. Quá gà nhi kích thích. Kích thích thuộc về kích thích. Bất quá cái này ngoại quốc đội thám hiểm hẳn là xong đời. Đúng vậy a, quá khó khăn, trừ phi có đại sát khí, có thể dẫn nổ một mảnh khu vực, mới có thể tiêu diệt đầu này Skullcrawler. Đúng, cao thủ, ngươi không xuất thủ sao? Mưa đạn, điên cuồng đổi mới, có người xem, lại một lần khiến Dương Tranh xuất thủ. Rất nhiều người xem cảm thấy, trực tiếp gian trong duy nhất nam nhân, liền là ngày kia buổi tối cái kia vô địch bóng lưng. Các ngươi nói, ta nên cứu bọn họ sao? Nếu như ta không có nhìn lầm, bọn họ là người Mỹ. Lúc này, Dương Tranh đáp lại mưa đạn. Hắn thần niệm, đủ để nghe lén toàn bộ địa cầu. Cho nên cho dù không có đi xem màn hình, cũng biết đạo quan chúng tại cái gì. Người Mỹ, mẹ, trước đó những cái kia Mỹ quốc đại binh khi dễ chúng ta Dương đạo bọn họ. Hiện tại bọn hắn người bị quái thú công kích, thật là đáng đời. Không cứu, cứu cái búa, đúng, không cứu, tại sao phải cứu, cao thủ, cái kia mỹ nữ tóc vàng có thể cứu được, cao thủ, nên anh hùng cứu mỹ nhân, mọi người đều là nhân loại, giúp một cái cũng không có sai, lại nói, cũng không thể quơ đũa cả nắm, không phải tất cả người nước ngoài đều là bại hoại, người nước ngoài bên trong cũng có tốt, cao thủ. Vẫn là ra tay đi, khiến bọn gia hỏa này kiến thức một chút hoa hạ công phu lợi hại. Cao thủ, Dương ta hoa hạ hùng phong. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.